Quân Lâm Binh Vương, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 258. Từ lúc đó tới giờ, có tất cả 27 người lộ ra thân phận, dù có thừa nhận hay không, đều lập tức bị Z3T chết. Tới giờ thì không có tin tức gì truyền ra nữa. Quân Vô Ý có chút uể oải nói. Không ngờ đến đám gia tướng bình thường như vậy mà cũng ẩn tàng nhiều gián điệp như vậy. Lẽ nào bọn chúng nghĩ quân gia ta có thể khi dễ là khi dễ sao? Quân Khương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Lâu như vậy mà không có thêm ai gửi tin tức ra bên ngoài. Có lẽ nội gian đã bị chúng ta thanh trừ sạch sẽ rồi. Những người còn lại chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Sau này người nào có thể toàn mạng quay về, con đều sẽ cố gắng bồi dưỡng. Quân Vô Ý gật đầu, sau đó đứng lên, lưu luyến nhìn chén rượu trong tay Khương Lâm một lúc rồi mới xoay người đi về đình viện của mình. Quân Khương Lâm ngồi yên tĩnh, miệng nở nụ cười đứng lên đi về hậu viện. Nhóm rượu ngon thứ hai đã sắp xong rồi. Đây chính là nhóm rượu mạnh nhất từ trước tới giờ nha. Đúng thời điểm đó, kinh thành dường như rơi vào hỗn loạn. Một con ngựa chạy như bay. Khi đến trước cửa quân gia thì dừng lại. Trên lưng ngựa là một nội thị cung đình. Sau khi hắn tiến vào quân gia, một lúc sau quân lão gia tử cũng vội vã ra khỏi nhà, hướng về phía hoàng cung mà tiến. Cùng lúc đó, ngự y hoàng cung vô cùng vội vã chạy tới Lý Phủ. Hai cha con nhà Độc Cô gia cũng vội vội vàng vàng cưỡi kỵ mã chạy vào hoàng cung. Các đương gia của các đại gia tộc và các đại thần có địa vị một chút đều ào ào tiến về phía hoàng cung. Người bình thường nhìn thấy đều nhận ra đã xảy ra chuyện lớn đến mức có thể làm rung chuyển cả Thiên Hương quốc. Trên thực tế, việc này cũng có thể gọi là đại sự. Thái sư Lý Thượng của đương triều đã gặp tai nạn hiểm nghèo, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa biết. Lý Thái Sư chính là người đứng đầu tất cả quan văn của Thiên Hương quốc. Người này mà đột ngột mất đi, chắc chắn cả triều đình sẽ rối loạn. Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ngai vàng tức giận đập bàn. Một tên quan văn đang tốt đẹp không muốn, lại bày đặt tu luyện huyền khí. Cuối cùng không những luyện không thành mà còn làm cho cái mạng già chỉ còn lại nửa hơi thở. Hắn quản lý triều chính đã lâu, nếu hôm nay mất đi chắc chắn sẽ làm cho triều đình tê liệt. Tình trạng này làm sao trẫm không buồn bực cho được. Mọi người, khi nói tới đây, hoàng đế bệ hạ đột nhiên ngưng lại, hai tay ôm trán, thở dài vô lực. Thì ra là khi lão hoàng đế vừa nói vừa nhìn xuống đám triều thần, lão mới nhận ra rằng lão đang làm việc một việc rất ngu ngốc. Thật sự là quá ngốc. Đám lão thần phía dưới, quân lão gia tử thì mặt mày đăm chiêu, hai mắt mông lung nhìn vào hư không. Chắc chắn là hồn vía đang du lịch nơi nào rồi. Tất nhiên những gì lão bệ hạ vừa nói, một câu lão gia tử cũng không nghe thấy. Độc Cô Tung Hoành thì đứng nghiêng đầu, ngón tay không ngừng móc vào mũi mình ngoáy ngoáy. Sau đó rút ra, vo vo lại thành viên rồi tùy tiện búng tay bê ấn ra xa. Thái độ gì đây chứ? Thật là kinh tởm. 61. Smile. Đường Vạn Lý Lý lão gia tử trao mày liếc xéo Độc Cô Tung Hoành. Vừa tức giận thầm mắng, vừa nhảy đông nhảy tây để tránh đạn mũi bắn trúng mình. Quả thật là quá đen mà. 61. Đừng nghĩ bình thường Đường lão gia tử và Mạnh gia, Lý gia ai ai cũng kiêu ngạo. Nhưng trước vị lão đại này, dù tức giận muốn hộc máu nhưng một câu cũng không dám nói. Dù có chửi cũng chỉ dám chửi ở trong lòng. Mạnh gia lão gia tử thì trưng ra bộ mặt nghiêm túc, mắt cứ nhìn mũi, ra vẻ là đã nhập định quên tất cả mọi thứ. Cách chương.